Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, hoặc là hôm nay chết, hoặc là quá hai ngày chết. Trong hành lang, Kỳ Thiên Âm nghe thấy không chịu trách nhiệm lời dặn của bác sĩ. Thẳng tắp đẩy ra phòng chữa bệnh đại môn, khó được gặp ngươi đúng giờ rời giường một lần, còn tưởng rằng cuối cùng biết công tác, không nghĩ tới là đổi cái địa phương nhàn hạ cắn tự mang theo tiểu hài tử mới có hàm hồ dính mềm. Âm sắc lại tượng mùa đông khắc nghiệt dưới mái hiên băng chùy. Thủy tinh tường sau vô khuẩn trong phòng, Vô Lương quân y cùng Kiên Cường người bệnh nhất Tề Vọng đi lại. Thập Ca phản tọa ở ghế xoay thượng, ôm lưng ghế dựa nghiêng đầu. Ta trước tiên ngũ giờ đứng lên mới không phải vì lừa gạt ngươi. Vấn đề ra ở tôn kính ghi đần đại nhân trên người, nếu không là thức tỉnh dị năng có thể tăng cường thể chất. Hiện tại thứ nhất tướng quân sớm nên thay đổi người, cũng không biết chữa bệnh đội cùng chủ trị bác sĩ làm ăn cái gì không biết. Thế nhưng theo đuổi miệng vết thương chuyển biến xấu đến bây giờ, gặp qua điện hạ ghi đần lại. Trước lưu ý đến Omega phía sau nam nhân, che khẩn không ngừng sấm huyết miệng vết thương theo trị liệu đài dãy dụa đứng dậy. Broth ngồi ở góc xó liên thành một loạt hợp kim đắng thượng. Ngữ khí lực hàm trách cứ, không cần hành lễ, trị liệu ưu tiên, bên cạnh ngươi không là không có chữa khỏi hệ dị năng giả. Bọn họ đều nghĩ không ra biện pháp giải quyết sao? Cũng không phải theo Kỳ Thiên Âm chơi bác sĩ sắm vai trò chơi. Chán ghét uống thuốc hoàng tử điện hạ căn bản không nghĩ đi bất luận cái gì cùng bệnh viện có liên. Quan địa phương, chính là nàng kiên trì muốn đến, cho nên đi cùng, sư đoàn chữa bệnh tổ thử qua sở hữu có thể làm phương pháp. Cũng không thấy hiệu quả, Gideon trầm mặc chốc lát, ẩn nhẫn sườn mặt phẳng phất trong lão điện ảnh con người rắn giỏi phái nhân vật. Về phần chủ trị bác sĩ, hắn từ trước thay ta trị liệu đếm rõ số lượng thứ. Nhưng là gần nhất Kỳ Thiên Âm nhìn ấp úng nam nhân. Trong đầu đột nhiên lủi khởi ngộ đạo điện lưu, ghi đần chủ trị bác sĩ. Không phải là nàng vừa tỉnh lại khi gặp gỡ cái kia A cấp dị năng giả Anthony sao? Tên kia tự xưng thứ nhất tướng quân trước mặt người tâm phúc. Ý đồ lâm thời dấu hiệu Omega lại bị cực hạn phản giết. Liên ai đi tạp đều bị nàng cướp đi, mà sau Broth hiểu biết việc này, trực tiếp đưa hắn đuổi đến man hoang tinh hiệp trợ khai phá kiến thiết công trình. Mặt ngoài thăng chức kỳ thực minh thăng ám biếm, xem như là nửa lưu đài, Kỳ Thiên Âm dán tại Broth bên tai, thay khó có thể mở miệng Gideon nói ra chân tướng, xem ngươi làm chuyện tốt. Ngoặc kép chấm chấm, ta nhận thức người này sao? Broth ánh mắt bằng phẳng quay đầu nhìn nàng, hiển nhiên sớm đêm này không hay ho ra hỏa quên cái sạch sẽ. Kỳ Thiên Âm, bất quá Anthony liên cơ bản pháp luật đều không thể tuân thủ. Làm cho người ta hoài nghi hắn chân thật nghiệp vụ trình độ. Cầm của nàng bộ hạ mà nói, chiết quế bảy người tính cách một trời một vực. Alpha hiếu chiến lại tự mình thói hư tật xấu ở trên người bọn họ biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Nên giữ quy củ thời điểm cũng nghiêm túc, tế cứu đứng lên, phản bội đế quốc là bọn hắn kiếp này làm qua thứ nhất kiện bất kể hậu quả chuyện. Gideon may mắn không cần chính miệng chỉ ra điện hạ khuyết điểm. Thả lỏng chậm rãi ngồi trở lại trị liệu đài, ta có thể nhận trị liệu, toàn bằng điện hạ khoan dung. Nhất định sẽ phối hợp bác sĩ mau chóng khôi phục, tuyệt không cho địch nhân đánh lén cơ hội hoặc xử đế quốc hổ thẹn kia nhanh chút tiến duy sinh. Khoang, đúng rồi, ít nhất nửa tháng không thể công tác, có vẫn chưa xong công vụ chạy nhanh giao tiếp, quang não xem ghi lại không cắt bỏ cũng xóa một chút. Ta hôm nay nhưng là sáng sớm ngũ giờ cho ngươi điều chỉnh thử thiết bị cùng dược thủy. Tuyệt đối so với trước kia dùng tốt, Thập Ca ấn xuống khống chế cái nút. Hiển nhiên đối sáng sớm cái này việc nhỏ canh cánh trong lòng. Trị liệu đài bánh xích chậm rãi chuyển động, đem người hướng tận cùng kén hình khoang truyền tống. Gideon trần chờ bắt lấy tay vịn, ngăn cản bánh xích đi tới. Ngoặc kép chấm chấm, thật sự không có khác biện pháp. Thế nào vẫn là câu nói này? Không biết bác sĩ chán ghét nhất tự chủ trương bệnh nhân sao? Trong cơn giận dữ, Thập Ca lập tức bỏ gánh, tức chết ta, yêu chị không chị được đi. Thượng một cái nhường đầu ta đau vẫn là nông nghiệp tinh đánh cái vaccine phòng bệnh đều kêu khóc. Hùng hài tử, vì sao ngươi cũng chết cường a? À? Ghi đần cúi mâu, tựa như uy phong lẫm lẫm hắc lưng chó chăn cừu bị răn dậy cúi hạ lỗ tai. Vì sao đâu, nếu như ngươi có cái phi thường cường hãn tiền bối, sẽ cho phép chính mình dễ dàng lộ ra đổi thái sao? Ở ghi đần trong trí nhớ, tiền nhiệm thứ nhất tướng quân là cái khoác người bình thường áo khoác ác ma. Không điên tác đã, một điên kinh người, không sai, chính là như vậy đáng sợ. Kỳ Thiên Âm ở nạp cách rừng mưa chiến tuyến khi chịu quá nặng thương. Địch nhân xé chẵn ra lẻ lẻn vào rừng rậm đánh lén. Đánh nửa tháng du kích chiến, mượn địa thế chi liền bẻ gãy nàng hai cái cánh tay. Kỳ Thiên Âm chỉ phải tạm lui. Địch nhân tắc nắm chặt thời gian đi lên viện quân chiến hạm rút lui khỏi. Thứ nhất sư đoàn đuổi theo khi chiến hạm đã cất cánh. Vô pháp chặn lại, Kỳ Thiên Âm ngẩng đầu nhìn kia chiếc chiến hạm chốc lát. Táo bạo tàn nhẫn quang mang ở đoạn chỉ thượng ngưng tụ thành lôi điện trường mâu. Ngân màu lam thần chi vũ khí lấy phá trúc chi thế trực tiếp xuyên suốt hạm vĩ năng nguyên đầu mối. Thiên địa chi gian tràn ngập đẹp mắt yên tĩnh bạch quang. Giây tiếp theo, tầng mây tia chớp lôi minh, khổng lồ chiến hạm như chết ở trên trời cự thú, dãy giụa rơi xuống, phát ra kinh thiên động địa gào thét, nhất kích hủy diệt một chiếc chiến hạm chiến lực có thể nói khủng bố. Huống chi công kích người hai cánh tay tận chiết, cái kia nữ alpha đón cự thú thi thể đi lên đi. Đáy mắt ánh vào chiến hạm địch nổ mạnh khi liệt liệt hỏa quang. Cười liếm rơi khóe môi máu tươi. Vừa rồi cánh tay của ta chỉ có 3 chỗ vết rách. Dị năng quá tải sau thành dập nát tính gãy xương trạng thái. Ha ha ha, các ngươi muốn thế nào hoàn lại giá cả. Tránh ở chiến hạm trong bại quân bị ai chỉ cào ra đến. Đồi bại như chó nhà có tang. Kỳ Thiên Âm đứng ở vặn vẹo biến hình chiến hạm đứng đầu. Thẳng đến chính mắt gặp qua cuối cùng một người bị nhéo đoạn hai cánh tay là thượng tù binh ấn ký. Mới xoay người đi tìm bác sĩ trị liệu, của nàng chiến đấu phục ống tay áo sớm bị điện lưu phân giải hầu như không còn. Hai cánh tay dập nát tính gãy xương, miệng vết thương, bạo liệt như ca chỗ chú đổ sứ khe nứt đường vân. Máu tươi nhiễm hồng đầu lâu sắc phi hình Samani lần này liều chết nhất kích không riêng toàn. Tiêm địch nhân, cũng nhường của nàng khôi phục thời gian theo 2 tháng kéo dài đến 5 nguyệt. Kỳ Thiên Âm nằm ở trong bệnh viện, về của nàng nghe đồn lại trải rộng vũ trụ, càng đánh càng dũng, thấy máu tắc điên, so hải dương bá chủ cá mập trắng càng mau lẹ tàn nhẫn. Tin tức truyền đến ghi đần nơi này, nhưng hắn càng phát chờ mong trở thành của nàng người nối nghiệp. Đế quốc thứ nhất bọc thép sư đoàn trưởng Luân Phiên cũng không chỉ có là phát trương bổ nhiệm trạng, còn muốn tổ chức nghiêm túc long trọng thay nhận nghi thức. Từ trước một vị đem tượng trưng quyền lực gươm chỉ huy tự mình giao phó cho người nối nghiệp trong. Tay, chuôi này gươm chỉ huy kim khảm ngọc bao, chuôi chỗ thương khảm so huyết còn hồng cực đại đá quý. Nhưng mà Kỳ Thiên Âm không là nhiệm kỳ đầy mới rời khỏi. Mà là ngoài ý muốn qua đời, khi đần nhận ca khi chỉ lấy đến một giấy bổ nhiệm trạng. Chuôi này hoa Mỹ gươm chỉ huy khóa ở sư đoàn căn cứ quỹ bảo hiểm trong. Nhưng chính hắn đi lĩnh, hắn mất đi rồi tham gia thay nhận nghi thức cơ hội. Duy nhất có thể làm, chỉ có không cần bại bởi nàng. Kỳ Thiên Âm có chút ngồi không được, phiền chán siết chặt ghế dựa tay vịn, nhịn lại nhịn, chậm rãi nới ra, ghi đần trừ bỏ là cái alpha khống bên ngoài không thể soi mói. Huống chi vui mừng alpha lại không phạm pháp, vì sao hiện tại trở nên như vậy cố chấp? Ghi đần thượng tướng kiên cường cùng trung thành thật sự là làm người ta động dung. Bất quá, Broth từ từ mở miệng, tầm mắt chuyển qua bên người nhân thân thượng. Quên đi, nhường đáng yêu tiểu Elo thay ta phát ngôn, hắn biết nàng nghĩ mở miệng. Lại bởi vì mất đi chỉ trích lập trường mà trầm mặc. Cho nên cố ý chế tạo cơ hội, Kỳ Thiên Âm cũng không khách khí. Lập tức đứng lên. Quấn quá trong suốt thủy tinh tường đi vào vô khuẩn phòng. Gideon nhíu mày nhắc nhở. Hello tiểu thư, ngươi không dùng tiêu độc liền tiến vào. Tạp khuẩn hội ô nhiễm nơi này, liên mệnh đều không cần còn để ý điểm này vi khuẩn. Không sai, thứ nhất tướng quân không ngã địch nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả đều đang đợi ngươi chết sau quy mô tiến công. Đến lúc đó ngươi tính toán làm như thế nào? Hóa thân lệ quỷ nguyên rủa bọn họ mỗi ngày đái dầm sao? Kỳ Thiên Âm nói thẳng, đặt tại trên miệng vết thương đem hắn đẩy ngã. Đừng quên, một khi thương thế lan đến trung tâm Tuyền Yên, ngươi sẽ ở dị năng không khống chế được về sau hại chết căn cứ sở hữu người. Nho nhỏ Omega đứng ở nơi đó cũng chỉ so trị liệu đài cao nhất điểm. Khí thế lại dễ dàng áp quá nặng thương bệnh nhân. Bánh xích tiếp tục chuyển động, đưa hắn chuyển hướng duy sinh khoang. Gideon đau đến sắc mặt xanh trắng. Ngươi, nàng đến cùng là muốn nhường hắn nhận trị liệu vẫn là muốn giết người. Xuống tay thế nhưng như vậy trọng. Ta cái gì ta mới không giống ngươi như vậy xuẩn. Còn sống tài năng triển lãm chính mình cường đại. Mà cường giả chân chính chết sau chỉ còn một nâng bụi. Cũng có thể trấn trụ bãi. Ta Kỳ Thiên Âm tạm dừng chốc lát lại không cho hắn cơ hội phản bác. Thứ nhất sư đoàn đều không phải chỉ có đoàn trưởng một người. Thử tin tưởng bộ hạ ở ngươi rời khỏi khi cũng có thể đem sự tình làm tốt, hắn không dám ngã xuống. Mà không dám, đã là nhát gan chứng minh, chân chính bách thú chi vương chẳng sợ sắp chết, uy nghiêm còn ở, đủ để bức lui linh cầu kên kên. Gideon yên tĩnh đến truyền tống bánh xích tận cùng, duy sinh cửa khoang thuyền chậm rãi mở ra, đưa hắn nuốt tiến trong bụng, ít nhất nàng có một chút nhắc nhở đúng. Phải mau chóng khôi phục, miệng vết thương cảm nhiễm thương cùng đầu óc, còn có thể liên lụy những người khác. Gideon tướng quân S cấp dị năng tên là cảm nhiễm. Có thể đem tự thân cùng thượng vạn nhân thành lập tinh thần liên hệ. Mà loại này liên hệ một khi kiến thành, bất luận cái gì phát sinh ở trên người hắn tật bệnh cùng miệng vết thương đều sẽ đồng bộ tặng lại ở. Cảm nhiễm thể trên người, cử cái ví dụ. Hắn phát động năng lực hậu hoạn thượng cảm mạo, sở hữu bị cảm nhiễm người đều sẽ ho khan đau đầu. Đâm chính mình một đao, những người khác trên người đồng nhất vị trí cũng sẽ xuất hiện miệng vết thương. Nếu như dị năng không khống chế được, như vậy căn cứ tất cả mọi người hội thừa nhận hắn thương. Kén hình khoang bắt đầu bỏ thêm vào duy sinh dược tề. Gideon ở chứa đựng yên giấc thành phần dược thủy trầm xuống ngủ say đi. Kỳ Thiên Âm nhìn chằm chằm Gideon thẳng đến hắn nhắm mắt lại tinh. Mới kéo khối băng gạc lau trên tay huyết, bước đầu kiểm tra kết quả thế nào. Nghe nói hắn vào lần trước xuất chiến khi dùng quá năng lực. Theo bụng miệng vết thương hướng đến xem là chính mình cắt. Nhưng hắn tự mình hại mình quá nhiều lần như vậy. Xuống tay bao nhiêu có chút đúng mực. Làm sao có thể chuyển biến xấu đến loại trình độ này? Chờ, ta lấy ra miệng vết thương phụ cận tế bào kiểm tra, thập ca mở ra duy sinh khoang thao tác bàn. Ấn xuống máy móc cánh tay cái nút, trong khoang thuyền, người máy cánh tay tinh chuẩn mềm nhẹ mơn trớn Gideon miệng vết thương. Đem bóc ra tế bào từ trong bộ hệ thống vận chuyển đi ra. Thập ca ghé vào quang học kính hiển vi trước. Quan sát thủy tinh phiến thượng hàng mẫu, quả nhiên có cái gì ở ngăn cản trị liệu. Đại tiểu thư ngươi xem, theo Gideon thương chỗ lấy ra tế bào nhiều một tầng cùng loại thực vật thành tế bào gì đó. Nhưng động vật không có thành tế bào, Kỳ Thiên Âm thấu đi lên chăm chú nhìn. Cho nên đâu, không hữu hiệu dị năng hoặc dược vật trị liệu, đều cần cho tế bào hoạt động cung cấp sạch sẽ dưỡng khí. Mà tầng này đồ vật tồn tại lại ở ngăn cách dưỡng khí. Nhường kỵ khí khuẩn đại lượng sinh sôi nảy nở, cho nên liên nội tạng cũng hiện ra hoại tử trinh triệu. Hơn nữa nó không là thành tế bào, ngược lại là một loại ngụy trang hơn người tạo bệnh độc. Liên tính đưa đến kính hiển vi hạ kiểm tra cũng chỉ sẽ bị nhận vì thành biến dị tế bào thập ca. Đột nhiên im miệng, Kỳ Thiên Âm đợi nửa ngày cũng không có nghe đến câu dưới. Truy vấn, nhân tạo bệnh độc, ai tạo, đáng kể trầm mặc sau, thập ca, ngoặc kép chấm chấm, hình như là ta, hết chương.